Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 161, thành thục nữ thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao còn không có mở cửa a, không phải nói Tiểu Hy ở chỗ này sao? Tại Trình Mẫn ngoài cửa, cao gầy thành thục đến nữ thị trường lúc này trong lòng có một chút sốt ruột. Nàng thật đúng là sợ hãi nhi tử không ở nơi này nữa nha. Nhưng là, vì cái gì nàng sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác đâu? Thật giống như thật sẽ có sự tình gì sắp xảy ra. Chỉ là, nàng lại không xác định sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, vô luận là chuyện gì, đều chỉ có đi đối mặt không phải sao. Kiên cường như Hàn Tuyết loại nữ nhân này tuyệt đối sẽ không tùy tiện thút thít, cũng sẽ không ở trước mắt của người khác lộ ra mềm yếu một mặt. Gió mắt nhẹ nhàng quét mà qua, vuốt ve cái này một cái cao gầy mỹ phụ. Mặc một thân đồ vét, Hàn Tuyết nhìn đoan trang yêu nhã, toàn thân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ dụ hoặc. Khiến người tâm động, để cho người ta mê say. Cái kia màu đen áo bọc vào mỹ lệ mặt bên, nên cao cao, nên thấp thấp, nên mập béo, nên gầy gầy, lồi lõm tinh tế uyển chuyển to lớn, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào là trước ngực nàng cặp kia dựng đứng thẳng dưới mỹ nhũ là một đoạn eo thon chi, nhìn qua doanh doanh một nắm, lại xuống đi đường cong vừa vội kịch khuếch trương thành nhục cảm mười phần phong đồn. Dụ người nhất vẫn là nàng kia thon dài cặp đùi đẹp. Dù cho mặc quần tây, lại như cũ có thể nhìn thấy nàng kia thướt tha động lòng người đường cong. Chỉ là, lúc này Diệp Hy nhưng lại không biết, trong phòng, lúc này Diệp Hy chính đi hướng nơi cửa phòng. Mà ở trên người hắn, lại là hai tay ôm lấy cổ của hắn mỹ phụ Trình Mẫn. Cặp kia không kém chút nào tại Hàn Tuyết cặp đùi đẹp, càng là kẹp lấy Diệp Hy eo. Trời, hai người kia, lúc này toàn thân một tia không đến, mà lại bọn hắn hạ thân vẫn là chặt chẽ kết hợp với nhau. Đừng, đừng quá dùng sức, có chút đau nhức, dáng người cao hơn Diệp Hy ra không ít mỹ phụ lúc này thật sự là quá mức thẹn thùng. Nhưng là kia một loại cấm kỵ kích thích nhưng lại là đẹp như vậy diệu, để nàng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng đành phải tùy ý cái này tiểu nam hài ôm tự đi ra ngoài. A Di, ngươi nói, đã trễ thế như vậy, đến cùng sẽ là ai chứ? Diệp Hy ôm nàng đi từ từ hướng về phía nơi cửa phòng, nhưng là càng ngày càng tiếp cận thời điểm hắn luôn luôn cảm thấy giống như có một loại cảm giác kỳ quái. Nghe vậy, Trình Mẫn lại ôm thân thể của hắn vũ mị nhỉ non nói. Ngươi dạng này, làm sao mở cửa a? Hắc hắc, chúng ta xuân tiêu một khắc đâu, làm sao trở về mở cửa. Diệp Hy cười tà dùng lồng ngực nhẹ nhàng ma sát người mỹ phụ này trước ngực, nhìn chằm chằm hắn to lớn bảo đầy mỹ nhũ, cười xấu xa nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem đến cùng là ai mà thôi. Nghĩ đến mình thân là trưởng bối, hiện tại thế mà cùng hắn như thế phóng túng, Trình Mẫn trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ, lúc này vậy mà xấu hổ ngượng ngùng do dự im lặng. Cuối cùng dãy dụa thân thể của mình, thấp giọng nói. Thả ta xuống đi, không được, chúng ta nhìn xem đến cùng là ai đến nhấn chuông cửa. Nói xong, Diệp Hy móng vuốt lộc sơn chậm rãi bỏ lên trên Trình Mẫn cao ngất nhũ phong, vuốt ve xoa nắn nàng kiều đĩnh ngọc nhũ, đạo. A Di, ngươi thật giống như rất khẩn trương nha. Nói, bàn tay của hắn không khỏi dùng sức nắm một cái. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mẫn lập tức ư một tiếng, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là kia một loại tê tê dại dại dòng điện, thật giống như mình toàn thân bất lực, để nàng có chút mê loạn, cũng có chút mê luyến. Chỉ là, đương Diệp Hy đi tới cửa phòng trước đó thời điểm, có chút cúi người, như thế xem xét, hắn lập tức ngũ lôi oanh đỉnh. Trời ạ, hắn vậy mà nhìn thấy mẹ của mình, là ai a? Trình Mẫn thấp giọng hỏi. Chỉ là, Diệp Hy lại ôm nàng vội vàng lui lại, về tới phòng khách đem trong ngực mỹ phụ đặt ở trên ghế salon, lúc này mới hô một hơi. Không biết, là ai, Trình Mẫn bỗng nhiên níu lấy lỗ tai của hắn, nói. Đừng cho ta mập mờ, mau nói, đến cùng là ai. Diệp Hy lúc này y nguyên cùng với nàng kết hợp, mà Trình Mẫn thì là ngồi tại ghế sofa đi, hai chân mang lấy phần eo của hắn, một cái tay ôm lấy cổ của hắn, trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như thế mê người, thật sự là để Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Là ta mụ mụ, hắn cười khổ nói, ầm ầm, Trình Mẫn thế nhưng là ngây ngẩn cả người. Lúc trước là gia gia của hắn, hiện tại lại là mẹ của hắn. Trời, vạn nhất để Hàn Tuyết nhìn thấy mình cùng với nàng nhi tử xảy ra chuyện như vậy, vậy nên làm sao đây? Không có việc gì, chúng ta không muốn mở cửa, mụ mụ sẽ không phát hiện. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong tim mình ngay tại đập bịch bịch nhưng lại có một loại lo lắng cảm giác. Bất quá, hai loại kích thích quấn giao cùng một chỗ, lại vậy mà để hắn càng thêm hưởng thụ cái này một loại rất có thể sẽ bị phát hiện kích thích khoái cảm bên trong. Trình Mẫn cắn môi dưới, lại cũng không nói chuyện, mà là nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai. Nàng phát giác mình bây giờ trở nên càng ngày càng phóng túng. Vì sao lại dạng này đây? vì cái gì mình sẽ đối với hắn có một loại khuất phục cảm giác đâu. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trình Mẫn luống cuống, ta không phải đã nói rồi sao? Đừng cho mụ mụ tiến đến a. Diệp Hy lúc này trở nên thập phần hưng phấn, duỗi ra hai tay đặt ở mỹ phụ kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn bên trên sờ qua, bóng loáng da thịt càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Về phần hắn tay kia thì là tại nàng tuyết trắng tròn vo trên mông dùng sức vỗ một cái, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, đầy đặn mềm mại, mông thịt lại căng cứng lại rắn chắc mà lại hai cái tuyết trắng non mềm bờ mông vẫn là hướng lên đứng thẳng nhếch lên tới, dùng tay đập đi lên lực đàn hồi 10 phần. Tiểu hỗn đàn, đánh ta làm gì? Trình Mẫn trừng mắt Diệp Hy, nhưng là cặp kia trong mắt đẹp lại là tràn đầy một ao xuân thủy, để Diệp Hy cảm nhận được mình thật sắp không khống chế nổi. Ba, Diệp Hy cười lại đánh, mỹ phụ cái mông một chút. Đạo đạo dòng điện, để Trình Mẫn không chịu được thở gấp thở phì phò một tiếng, cái này tiểu phôi đàn đại thủ tựa như có cái gì ma lực như thế vang dội đập phía dưới, không chỉ có không có cái gì cảm giác đau đớn, ngược lại là cảm giác nóng rực một cỗ có một cỗ thẳng hướng mông của nàng câu khe mông ngọc câu ở giữa xâm nhập. A gì, có thích hay không cái này một loại cảm giác? Diệp Hy đặt ở trên người nàng, chậm rãi ghé đầu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ kia thùy mị thân thể mềm mại mềm nhũn tại dưới người hắn, trước ngực nàng kia tràn đầy co giãn to thẳng tuyết nhũ đụng vào tại trước ngực của hắn bên trên, từng đợt chạm điện kích thích thẳng từ lồng ngực nơi đó truyền qua toàn thân, Diệp Hy toàn thân. Dùng mình một cái, mà Trình Mẫn trong miệng phun ra một cỗ mùi thơm mùi rượu thẳng vào mũi của hắn khang, kích thích hắn bắt đầu chậm rãi sôi trào tâm thần. A Di, chúng ta ở chỗ này làm. Diệp Hy nhẹ nhàng muốn trong ngực mỹ phụ kia để cho người ta thèm nhỏ nước dãi thành thục thân thể, hắn tâm cuồng loạn. Nghĩ đến mẹ của mình ngay tại ngoài cửa, hắn lại là kích động lại là sợ hãi, chỉ cảm thấy nhịp tim đến độ có chút không chịu nổi gánh nặng. Làm đầu của ngươi, nhanh lên, để cho ta, Trình Mẫn trên mặt càng thêm đỏ choáng, nàng kia thoáng như chuông bạc dễ nghe tiếng nói lại tại Diệp Hy bên tai rên rỉ kia nhàn nhạt nhiệt khí xuyên thấu qua hắn lỗ tai thật sâu kích thích linh hồn của hắn. Kỳ quái, chờ ở bên ngoài thật lâu hàn tuyết lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng là nàng nhưng không có rời đi, trực giác nói cho nàng, nhi tử ngay ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì mình ấn chuông cửa đã lâu như vậy, nhưng không có người lái cửa. Nàng cứ như vậy đứng đấy, cao gầy dáng người là như thế đẹp mắt như thế mê người. Anna mạn rượu đường cong, là như thế nóng bỏng. Trong phòng, Diệp Hy một cái tay tại Mỹ phụ Trình Mẫn trước ngực vuốt ve, một cái khác lại tìm được nàng phía sau. Trình Mẫn tại trải qua mấy lần cùng cái này tiểu nam hài giao cấu về sau, lâu dài bên ngoài bị nàng có thể đè nén dục hỏa đã xông phá giam cầm. Bây giờ bị Diệp Hy thoáng trêu chọc đã cảm thấy toàn thân xốp giòn ngứa khó nhịn. Không được, không thể ở chỗ này. Nàng đè xuống ở trước ngực tác quái hai bàn tay to thế nhưng lại phát hiện mình giống như toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản là đẩy ra không được hắn. À, kỳ quái, Aji meo meo có vẻ giống như so vừa rồi lớn một điểm nha. Diệp Hy đưa nàng chăm chú ôm lấy, đại thủ nhẹ nhàng xoa lấy, để cặp kia không có gì sánh kịp núi non tại trong lòng bàn tay của mình biến đổi các loại hình dạng. Diệp Hy, ngươi đi ra cho ta. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến mụ mụ mang theo lửa giận tiếng la. Diệp Hy thật ngây ngẩn cả người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mụ mụ ngày tái sinh khí. Trống trơn là từ tiếng nói của nàng bên trên liền có thể nghe được. Mà lại, nàng giống như xác định mình ở chỗ này giống như. Xem ra, không đi ra lời nói, mình chết chắc. A Di, chúng ta nhanh lên trở về phòng đi. Diệp Hy không nói hai lời, lấy vừa mới ra đồng dạng tư thế ôm lấy Trình Mẫn. Đạp, về tới gian phòng của nàng, lưu luyến không rời giảng như thế một cái thành thục thân thể bỏ vào trên giường, mình lại khẩn trương mặc quần áo tử tế, một bên không quên nói ra. A Di, ngươi nhanh lên mặc quần áo. Diệp Hy lúc này giống như là đào mệnh đem mình ném quần áo từng kiện mặc lúc này mới đi ra ngoài. Vì cái gì, muốn như vậy đâu. Nhìn xem tiểu nam hài thân ảnh, Trình Mẫn cũng bị hắn lấy đột nhiên tới khẩn trương làm cho có chút luống cuống. Bất quá nàng y nguyên cầm lên quần áo, đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng khóa lại, sau đó mình thì là tiến vào người trong phòng tắm. Diệp Hy lúc này thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng là mụ mụ hiển nhiên thật sự tức giận. Hắn không thể không đi mở cửa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, đến cùng là ai nói cho nàng mình ở chỗ này đây này? Nàng vì sao lại khẳng định như vậy đâu? Trong ngực dạng này tâm tình, Diệp Hy run rẩy hai tay, nhẹ nhàng mở ra cửa chống trộm. Nhưng nghe, răng rác, một tiếng khóa cửa đã được mở ra. Hàn Tuyết nhìn xem mở khe cửa, nhưng trong lòng không biết là tâm tình gì. Nàng ngậm miệng, mở ra cửa chống trộm, quả nhiên, trước mắt chính là Diệp Hy. Hừ, Hàn Tuyết hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng, mà là tại nhi tử trên thân quét mắt. Mụ mụ, Diệp Hy có chút không chắc, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây này, cái kia Trình Mẫn đâu? Hàn Tuyết cũng không trả lời cũng tẩy, mà là nhanh chân bước đi thong thả đi vào. Thảm lạc sao hỏa đụng phải trái đất, Diệp Hy trong lòng kia một loại dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Hắn đóng cửa lại quay người đi đến, đã thấy Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người ở phòng khách đứng đấy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá Diệp Hy nhưng trong lòng thì buồn bã, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mụ mụ vẻ mặt như thế. Hàn Tuyết ánh mắt tại nhi tử trên thân quét mắt kia cho mày lông mày, bỗng nhiên nhíu một cái. Giống nàng dạng này thành thục phụ nhân, như thế nào lại ngửi không thấy trên người con trai kia một loại dâm mỹ khí tức đâu. Nhưng nàng lại lời gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem hắn. Mà Diệp Hy tại mụ mụ như thế nóng rực ánh mắt phía dưới, đành phải có chút cúi đầu xuống. Hàn Tuyết mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Lần trước trong nhà phát hiện nhi tử cùng nữ nhân ở yêu đương vụng trộm thời điểm, mặc dù nàng không nhìn thấy nữ nhân kia là ai, nhưng là nàng lại luôn đang hoài nghi. Lúc ấy nữ nhân kia là bạn học của con trai A, cái này một cái nghi vấn quấn quanh lấy nàng. Thẳng đến lần nữa nhìn thấy Liêu An lão bà, Lam Thục nghi nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Lại là nàng, trời ạ, nhi tử lúc nào thông đồng người ta phụ nữ có chồng, người vợ mẹ người rồi. Cách chương.